Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103, chương 102, Sarutobi phẫn nộ. Không tốt, đại gia chạy mau a. Cửu vị yêu hồ hiện thân á. Đại gia không muốn sợ. Hokage đại nhân đã an bài mộc độn ninja đến đây chế ngự bạo tàu Jinchuriki. Thế cục một mảnh hỗn loạn. Sợ hãi tại không rõ chân tướng cư dân trong lan tràn. Ám bộ ninja một bên trấn an, một bên sơ tán đám người. Mộc độn ninja, Konoha thôn đã có mộc độn ninja sao? Mộc độn là có thể chế ngự Jinchuriki đấy. Nghe được Konoha làng trốn ninja tin tức, đám người chấn định không ít. Ngao, Naruto vị thú hóa trình độ sâu hơn. Tam điều màu đỏ cái đuôi qua lại vung vẩy. Vô luận là kiến trúc, còn là nhân viên, chỉ cần bị được lan đến gần, đầu rơi vào cái tan thành mây khói kết cục. Giờ khắc này, Konoha cư dân mới chính thức cảm nhận được Jinchuriki bạo tàu đáng sợ. Trước kia, bọn hắn chỉ là nghe nói xa ẩn bạo tàu, còn nhìn có chút hả hê. Không nghĩ tới bây giờ Konoha cũng ở đây trải qua đồng dạng bi kịch. Jinchuriki tình huống như thế nào? Sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, Tenzo ngựa không dừng vó chạy tới. Nhìn thấy Naruto lộ ra ba con cái đuôi, cảm thấy một hồi đầu lớn. Vô luận như thế nào nỗ lực, đều gọi bất tỉnh Jinchuriki ý thức. Chỉ có thể dùng sức mạnh rồi. Nghe xong hiện trường ám bộ báo cáo, Tenzo trầm tư nói. Tenzo chỉ huy hiện trường ninja kết thành trận tuyến, giữ vững vị trí đi thông Konoha nội bộ đầu mối then chốt. Đem vĩ thú hóa Naruto chạy tới thôn biên giới. Nếu như chiến đấu thật sự không thể tránh né, nhất định phải đem tổn thất xuống đến thấp nhất hạn độ. Đã bị liên tục không ngừng công kích, Naruto tự hồ càng ngày càng bực bội, khuôn mặt trở nên càng thêm dữ tợn. Ngẩng đầu, một cái nhạt màu đen viên cầu bắt đầu lơ lửng ở hiện tại trong miệng của hắn. Không tốt, đây là vĩ thú ngọc. Tenzo kêu lớn, với tư cách trong thôn duy nhất mộc độn ninja. Tenzo nhiệm vụ chính là vì một ngày kia có thể chế ngự Jinchuriki. Nói lý ra, Tenzo tìm đọc vĩ thú rất nhiều tin tức. Tự nhiên biết rõ vĩ thú ngọc lợi hại. Chung kết cốc cuộc chiến, Kyuubi vĩ thú ngọc thậm chí có thể theo biển cái này đầu đánh tới biển đầu kia. Tuyệt đối không thể để cho Naruto đem vĩ thú ngọc đánh tới trong thôn. Đây là Tenzo trong nội tâm duy nhất ý niệm trong đầu. Hắn cuối cùng hiểu Minato vì sao phấn đấu quên mình chuyển di vĩ thú ngọc. Lớn hơn nữa thôn cũng chịu đựng không được vĩ thú ngọc bất chấp mọi thứ lướt a. Vĩ thú hóa Naruto mở to cái kia làm cho người ta sợ hãi ánh mắt. Bễ nghễ nhìn cách đó không xa Tenzo đám người. Đầu hất lên, sẽ phải đem vĩ thú ngọc phát bắn đi ra. Mộc độn, phi nãi mộc. Tenzo rất nhanh kết ấn. Tìm đúng thời cơ, một đoạn hình vòm dài cây theo trên mặt đất xuất hiện. Tại vĩ thú ngọc ly khai Naruto miệng thời điểm, giống như cầu bập bênh giống nhau. Hướng phía bầu trời ném đi. Vĩ thú ngọc cải biến phương hướng. Hướng lên bầu trời bay đi. Rơi xuống Konoha bên ngoài. Nguy hiểm thật. May mắn còn sống sót mọi người cảm thụ được vĩ thú ngọc ở phía xa bạo tạc nổ tung sau truyền đến. Sóng xung kích. Trong nội tâm một trận hoảng sợ. Nếu vĩ thú ngọc tại làng lá bên trong bạo tạc nổ tung. Không biết Aizo Seita lớn thương vong. Mộc độn nhĩ thuận thuật khuếch am nhập chan thủy thủ. Tenzo hạ quyết tâm, thi triển cưỡng ép áp chế không khống chế được Jinchuriki nhẫn thuật. Căn cứ đệ nhất Hokage lưu lại ghi chép, thuật này nếu như có thể phối hợp đặc thù vòng cổ sử dụng, hiệu quả sẽ tốt hơn. Nhưng Tenzo căn bản không biết cái gọi là vòng cổ đi nơi nào. Chỉ có thể ôm thử một lần thái độ, tại trời giấu trong kế hoạch. Vốn là muốn đem Jinchuriki chạy tới thôn biên giới. Nhưng hiện tại, Jinchuriki đối với Konoha ninja xua đuổi rõ ràng nổi giận. Vĩ thú ngọc, đã có viên thứ nhất, sẽ chế tạo viên thứ hai. Tenzo cũng không thể cam đoan mỗi lần đều có thể bắn ra. Trầm trọng cây gỗ theo lòng đất xuất hiện. Nhanh chóng trên bàn Jinchuriki thân thể. Một vòng lại một vòng cuốn tới. Jinchuriki sẽ không thúc thủ chịu trói, ra sức giãy giụa, thỉnh thoảng làng đầu đứt gãy. Nhưng mới cây cây gỗ lại từ lòng đất sinh trưởng. Hai bên tựa như tại kéo co, liền xem ai có thể đủ kiên trì được càng lâu. Bây giờ Tenzo, mộc độn nhẫn thuật không cách nào cùng đỉnh phong thời kỳ so sánh với. Chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng khắc chế Jinchuriki, lại không thể hoàn toàn chế ngự Jinchuriki, giải trừ hắn vĩ thú hóa. Lúc này, Hiro chạy tới, hắn nhìn đến vĩ thú hóa Naruto, trong nội tâm giật mình đồng thời, rồi lại cảm thấy một loại sứ mạng cảm giác. Với tư cách nhẫn giáo lão sư, hắn muốn khuyên bảo đệ tử vứt bỏ sai lầm con đường. Naruto, tỉnh vừa tỉnh, người có thể nghe thấy ta nói chuyện sao? Ta là Hiro lão sư. Hiro phóng ra đám người, đi ra phía trước, đi vào vĩ thú hóa Naruto trước mặt, hy vọng có thể làm thức tỉnh hắn. Quả nhiên, nghe thấy thanh âm quen thuộc, Naruto tâm tình ổn định một ít, dãy giụa được không có lợi hại như vậy. Tenzo trong nội tâm buông lỏng, Jinchuriki ít chút ít dãy giụa, có lẽ có thể đợi đến Hokage đại nhân viện quân đã đến đi. Người nào cũng thật không ngờ chính là, có chút yên tĩnh dấu hiệu Jinchuriki, cái đuôi đột nhiên về phía trước vung lên, đem trợn mắt há hốc mồm Hiro đập té trên mặt đất. Vì cái gì không hãy nghe ta nói? Hiro tuyệt vọng ai thán. Mắt thấy Jinchuriki cái đuôi tại trong tầm mắt càng biến càng lớn. Hiro khuyên bảo thất bại. Không còn có người nghĩ tới làm cho Naruto người quen tiến lên khuyên bảo rồi. Vừa rồi, không phải là không có người nghĩ tới làm cho Ichikaru mỉ sợi lão bản tới đây trấn an Naruto. Mộc độn nhĩ thuận thuật khuếch am nhập chan thủy thủ. Tenzo không thể không tiếp tục đưa vào chakra, hết sức vây khốn Jinchuriki. Trong nội tâm ngóng trông, Hokage đại nhân, Danzo đại nhân, các ngươi chạy nhanh nghĩ biện pháp a. Sarutobi mặt âm trầm, mắt lộ ra tinh quang, phẫn nộ trong lòng ẩn mà vị phát. Sosai, thật sự là không nghĩ tới a, người liền con của mình đều không buông tha. Sarutobi châm chọc nói, hắn nhìn thấy vĩ thú hóa không? Như thế nào không rõ Naruto bạo tẩu cùng Sosai tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Lợi dụng Jinchuriki bạo tẩu, tùy ý tổn thương bình dân, chủ yếu vẫn là Konoha bình dân. Đây là Sarutobi không cách nào tiếp nhận. Sarutobi lão đầu, ít tại đó giả nhân giả nghĩa. Lúc trước Minato chết trận thời điểm, ngươi lại trốn đến nơi nào đây? Sosai ngược lại trào phúng. Đang cùng mã trong nội tâm, đem Kyubi Chakra phong ấn tại Sora trong cơ thể. Cái này là vì tốt cho hắn. Sosai có lẽ có chút ít hổ thẹn, nhưng tuyệt đối không có chịu tội cảm giác. Sarutobi nghe xong Sosai phản bác, cau mày, trong mắt lộ ra sát cơ. Kyubi tập kích sự kiện sau đó, Sarutobi không hành động, không phải là không có người hoài nghi tới, nhưng không có người dám nhắc tới trên mặt bàn đến. Sarutobi trong nội tâm có quỷ. Chuyện này dĩ nhiên là đã thành hắn nghịch lân. Bây giờ cùng mã công nhiên kêu gào đi ra, Sarutobi trong nội tâm không căm tức mới là lạ. Cho tới nay, Konoha bảo vệ thập nhị nhẫn đều nước giếng không phạm nước sông. Ta cũng tận sức tại thực hiện hòa quốc cùng bình thường. Sarutobi thở dài, lộ ra vô cùng thất vọng. Nhưng mà, không nghĩ tới ngươi Sosai rồi lại muốn phá hư hòa quốc khó được cùng bình thường cục diện. Ngươi là hòa quốc tội nhân, tù chiến tranh. Hôm nay, ta Sarutobi đại biểu hòa quốc nhân dân thề, nhất định sẽ đem ngươi đem ra công lý. Sarutobi hiện tại rất bị động, đang ở sân nhà rồi lại sợ ném chuột vỡ bình. Trái lại, Sosai rồi lại không kiêng nể gì cả. Dù sao không phải là Sosai thôn, tổn thất bao nhiêu cùng hắn không có quan hệ, hắn cũng sẽ không đau lòng. Sarutobi ngăn lại Sosai, không cho hắn tiếp tục hướng trước đột kích, đem chiến trường cố định tại làng lá biên giới. Sosai chỉ là phô trương thanh thế, không có xâm nhập Konoha ý tưởng. Mừng rỡ cùng Sarutobi ở ngoại vi đánh du kích, tùy ý phá hư. Hokage đại nhân, cư dân đã sơ tán hoàn tất. Sarutobi bên cạnh, một cái ám bộ hướng hắn báo cáo. Sarutobi, các loại, chờ, chính là cái này tin tức. Chỉ cần nhân viên sơ tán hoàn tất, tổn hại kiến trúc căn bản cũng không phải là chuyện này. Có Tenzo Mộc Độn, còn lo lắng tu không tốt phòng ở à? Lập tức phản công. Sarutobi trầm giọng ra lệnh, làm một cái tất sát dùng tay ra hiệu. Tại Sarutobi trong mắt, Sosai đã là một người chết rồi. Chỉ là cái chết thời gian hoặc sớm hoặc lúc tuổi già đã. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.